Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 818, vạn chúng chú mục hôn lễ. Đại kết cục, Ôn Hà cười tủm tỉm nắm chặt Lâm Vũ Manh một cái tay. Thân thiết dò hỏi: "Manh Manh, đối hôn lễ ngươi có yêu cầu gì có thể cứ nói nhá. Chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn." Lâm Vũ Manh nghe vậy sững sờ, sau đó có chút xấu hổ lắc đầu. "Không có, ta không có yêu cầu gì. Manh Manh, nhà ta tiểu tử thúi này có thể lấy được ngươi, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí. Về sau nếu là hắn dám khi dễ ngươi, đối đầu với ngươi sự tình, ngươi liền đến nói cho ta. Ta nhất định giúp ngươi lợi hại hung ác giáo huấn hắn." Ôn Hà một mặt kiên quyết cam đoan. "Cảm ơn mụ." Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp lên tràn ra ngọt ngào nụ cười. Đưa cho Tô Thần một cái đắc ý ánh mắt. Tô Thần có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Buổi sáng trời còn chưa sáng, toàn bộ Tử Uyển cũng đã là đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc giá trị chí ít cũng là mấy trăm vạn xe sang trọng bày thành hàng dài, đem toàn bộ Tử Uyển quấn một vòng. Dừng ở phía trước nhất đầu xe là Tô Thần mình cùng Tiểu Manh họa bản thiết kế. Sau đó lấy một ước nguyên phí tổn, hướng Rolls Royce đặt hàng sinh sản như thế một chiếc xe. Toàn cầu chỉ lần này một cỗ, về sau cũng sẽ không còn có. Rộng rãi sáng tỏ biệt thự số 15 bên trong, lúc này đã là kín người hết chỗ. Lấy Thẩm Thiên Trạch, Đồng Phi đám người cầm đầu Thượng Hải tất cả thế gia hào môn thiếu gia thiên kim bọn họ cơ hồ đều. Tại, Tô Thần ngồi xuống xe hoa, giao cho Phan Tiểu Kiệt mở ra, đảm nhiệm phù rể Phan Tiểu Kiệt. Quách Lỗi, Trịnh Bân cùng với Đồng Phi đám người đều là một thân vừa vặn quý báu Âu phục, từ rất chuyên nghiệp Tony lão sư xử lý rất thời thượng kiểu tóc. Mọi người tại trong phòng khách nói đùa đùa giỡn, chờ đợi hôm nay nhân vật chính xuống lầu. Đợi lâu, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Thần thân mang từ anh cắt lợi hoàng gia thủ tịch nhà thiết kế thủ công cắt xén tây trang màu đen, ngực mang theo hoa hồng, áo sơ mi trắng đặt cơ sở, chân đạp cọ phát sáng dày da, từng bước một đi xuống xoay tròn thang lầu. Ngoạn tào, tốt nhanh chóng, thần ta còn là đẹp trai a. Cái này mẹ nó, hoàn toàn không cho chúng ta đoạt danh tiếng cơ hội a. Ngoạc kép, cơ hồ chưa có xem Tô Thần mặc trang phục chính thức bọn hắn. Quả thật bị Tô Thần hôm nay tạo hình cho nhanh chóng mắt. Đi thôi, đều lên xe, chuẩn bị xuất phát. Tô Thần xuống lầu về sau, tinh thần mười phần phất phất tay. Mọi người cùng âm thanh reo hò. Tại Tô Thần dẫn đầu xuống ra biệt thự, hướng về rừng ở bên ngoài từng chiếc xe sang trọng đi đến. Tô Thần cùng muội muội Tô Mạt ngồi đầu xe, giao cho Phan Tiểu Kiệt đến điều khiển. Rất nhanh, quấn toàn bộ Tử Uyển một vòng, tất cả đèn xe theo thứ tự sáng lên, đem sắc trời tảng sáng sáng sớm thắp sáng. Bị Tử Uyển bọn bảo tiêu ngăn tại bên ngoài, ngồi chờ một đêm vô số các ký giả truyền thông, nhộn nhịp lấy ra chụp ảnh công cụ điên cuồng bắt đầu quay chụp ghi chép. Có thể xuất phát, tại ngoài xe hỗ trợ cân đối hôn khánh công ty nhân viên công tác. Đi vào cửa sổ xe trước nói một tiếng, Phan Tiểu Kiệt nhẹ gật đầu, theo ba tiếng loa, sau đó có chút hưng phấn khởi động cái này song toàn thế giới độc nhất vô nhị xe. Một mực kéo dài mấy dặm đội xe giống như một hàng dài, theo Tử Uyển hướng về Lâm gia một đường chạy tới. Ca, ngươi mau nhìn, bên ngoài thật nhiều người. Xe mở đến trên đường thời điểm, Tô Mạt bỗng nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ la lớn. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, quả nhiên hai bên đường đứng đấy từng cái mặc phong phú trang phục mùa đông nam nữ trẻ tuổi bọn họ. Giờ viết có chúc phúc lời nói bảng hiệu, lớn tiếng kêu gào, hoan hô, mở ra cửa sổ, bên ngoài như núi kêu biển gầm thanh âm lập tức truyền đến. Nam thần, chúc phúc các ngươi, nhất định phải hạnh phúc a. Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử, nam thần, ta yêu ngươi. Ngoặc kép, có nữ sinh nhìn thấy Tô thần, kích động hai mắt đẫm lệ mơ hồ thét chói tai vang lên. Tô thần trong nội tâm dòng nước ấm phun trào, lấy điện thoại di động ra phát đầu Weibo, chỉ có ngắn gọn một câu: cảm ơn mọi người, thời tiết lạnh, đều nhanh đi về đi. Vì phòng ngừa tụt lại phía sau, đội xe tiến lên tương đối chậm, ước chừng hơn một giờ mới đến Lâm gia phụ cận. Cả con đường đều bị xe đậu đầy, tất cả mọi người xuống xe. Tô thần bưng lấy tươi đẹp hoa hồng, cùng muội muội cùng đi tại phía trước nhất, đằng sau liền là Phan Tiểu Kiệt, Quách Lỗi chờ một đám phù rể, lại đằng sau là đến giúp đỡ tham gia náo nhiệt bằng hữu thân thích. Còn có Hôn Khánh công ty phụ trách khua chiêng gõ trống. Lâm gia chỗ tiểu khu cửa chính đã dựng lên chúc phúc hai người cổng vòm cùng Hoành Phi. Rất ở thêm hộ cũng đã sớm đi ra chờ lấy xem náo nhiệt. Tô Mạt mở ra vác lấy eo nhỏ bao, lấy ra nhất điệp điệp tiểu ngạch hồng bao tiện tay giải ra. Còn có mấy người vẩy ra chuẩn bị kỹ càng kẹo mừng. Đại nhân những đứa trẻ vui cười tranh đoạt hồng bao cùng kẹo mừng, đồng thời đưa lên chúc phúc lời nói, rất là náo nhiệt. Đến đến, bọn hắn đến. Lâm Vũ Manh trong khuê phòng, Tiền Mạn Mạn, Lý Giai mấy cái phù rể, còn có Phùng Giao, Liễu Thi Thư, Liễu Thi Họa, các loại một đám hảo tỉ muội đều tại. Đi, đến mấy người tỉ muội cùng ta đi ra ngoài ngăn chặn cửa lớn, không cho bao đỏ không cho vào. Phùng Giao thể hiện ra Thượng Hải đại tỷ đầu phái đoàn, mang theo đám tiểu tỉ muội đi ra ngoài ngăn chặn cửa. Lâm Vũ Manh đại bá, cô cô các loại thân thích cũng đều tại. Nhạc mẫu ôm Lâm Thần đứng tại cách đó không xa, mặt mỉm cười nhìn qua một màn này, trong mắt có vui mừng có vui sướng, cũng có tràn đầy không bỏ. Đứng ở một bên nhạc phụ Lâm Viễn trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nữ nhi gian phòng, ánh mắt cũng toát ra không bỏ cùng một chút sầu não. Dù sao cũng là nuôi hơn 20 năm nữ nhi, ai có thể cam lòng cứ như vậy gả đi. Tân lang tới rồi, mở cửa nhanh, mở cửa mở cửa. Ngoài cửa truyền đến ầm ĩ thanh âm, cầm hồng bao mở ra cửa. Phùng Giao lên tiếng hô to, một đám đám tiểu tỉ muội vui cười phụ họa, không mở cửa làm sao cho hồng bao, cho cửa khe hở a. Tô Mạt vừa cười vừa nói, trong cửa ngoài cửa một hồi lâu ngươi tới ta đi giao phong. Muội muội Tô Mạt nguyên bản trong túi sách hồng bao cho ra đi gần một nửa, cái này mới đả thông cửa thứ nhất, đi vào cửa phòng, lại cho ra đi mấy cái đại hồng bao. Lại gian phòng bên trong đường tỷ Lâm Du trợ giúp xuống mở cửa. Một đám người cùng nhau chen vào, đem Lâm Vũ Manh toàn bộ khuê phòng đều đứng đầy. Những người khác chỉ có thể ở bên ngoài nhón chân lên đi đến nhìn. Bị Tiền Mạn Mạn đám người yêu cầu làm mấy cái trò chơi nhỏ về sau, Tô Thần quỳ xuống đất cầu hôn, thành công đem mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nụ cười đẹp để cho người ta kinh diễm Lâm Vũ Manh từ trong phòng mang ra. Sau đó là cho Lâm phụ Lâm mẫu cùng với các trưởng bối kính trà. Mãi cho đến 10 rưỡi sáng, Tô Thần ôm công chúa ôm lấy Lâm Vũ Manh bước ra Lâm gia cửa, đem tân nương ôm đến trên xe hoa, đội xe lần nữa xuất phát, tiến về cử hành hôn lễ sân bãi, Victoria hôn lễ hội sở. Là toàn bộ Thượng Hải cử hành hôn lễ tốt nhất nơi. Hôm nay toàn bộ hội sở đều bị đặt bao hết, khách khứa như mây, từng vị thế gia hào môn gia chủ, giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất cùng với các giới các đại lão đều là ùn ùn kéo đến. Tại có thể so với rạp hát lớn, lộng lẫy yến hội sảnh một góc, một đôi tuấn nam mỹ nữ lấy dương cầm cùng đàn violon hợp tấu hôn lễ khúc quân hành. chính là Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh bằng hữu. Bây giờ tại toàn thế giới cùng với thanh danh vang dội Dương Cầm gia từ Công Sinh, cùng với hắn người yêu Cung Huân, làm Tô Thần nắm Lâm Vũ Manh tay, tại phù rể phù dâu cùng với đám người chen chúc xuống đi vào hội sở. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền tập trung qua. Tuấn nam mỹ nữ, thật cực kỳ xứng a. Đúng vậy a, cuộc hôn lễ này chú định sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc. Quân đội đại lão vậy mà đều tự mình đến. Tô tổng nhân mạch thật là khủng bố. Ai nói không phải đâu. Thượng Hải cơ hồ các đại thế gia đều đến. Tần lão gia tử cùng Liễu lão phu nhân cũng tự mình trình diện. Còn có đế đô đến hào môn tử đệ. Theo Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh chuyện này đối với người mới ra trận. Hôn lễ người chủ trì cũng đi đến điển lễ đài. Lấy thuần thục lại có thể dẫn ra ở đây tất cả ân tình tự sục sôi lời nói. Bắt đầu hôn lễ chủ trì. Tân nương kính trà. Biểu thị công khai. Trao đổi chiếc nhẫn. Đổ sâm panh. Cắt bánh gato. Uống chén rượu giao bôi. Ôm nhau hôn, tại tất cả mọi người chứng kiến xuống. Điển lễ trên đài một đôi người mới tại lúc này trở thành dắt tay cả đời phu thê. Một năm về sau, Lâm Vũ Manh vì Tô Thần sinh hạ một đôi khỏe mạnh đáng yêu long phượng thai. Nam hài lấy tên Tô Du, nữ hài lấy tên Tô Cẩn. 5 năm sau, Thượng Hải Tây Ngoại Ô, hao phí gần 10 ức kiến tạo long phượng trang viên bên trong. Ánh nắng tươi sáng đình viện bên trong, đã có 16-17 tuổi thiếu nữ dung nhan Tô Tiểu Manh. Chính bồi tiếp một đôi tướng mạo cực kỳ tương tự, tinh xảo như như búp bê song bào thai truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Tô Thần ôn tu luyện vô danh tâm pháp về sau, dần dần thể hiện ra phong hoa tuyệt đại khí chất Lâm Vũ Manh lười biếng tựa ở ghế sofa lên xài. Mặt trời. Ánh mắt nhìn qua cách đó không xa 3 đứa hài tử. Thần ca, ân, kiếp sau chúng ta còn muốn gặp nhau yêu nhau. Tốt sao? Đương nhiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.